Cô hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thật sự trong câu nói của anh. Vũ Đông đi không bao lâu thì có người chạy đến trang điểm cho Tô Tịch Nhược. Phòng hóa trang chung, trên cơ bản đều dùng chung một chuyên viên trang điểm. Cho nên lúc Tô Tịch Nhược bắt đầu trang điểm cũng là lúc chị Ngá Tinh đã trang điểm xong. Đầu tóc chị Ngá Tinh được búi tóc theo kiểu cung nữ thời xưa, ngồi trên ghế nhìn Tô Tịch Nhược trào phúng. Không có cách nào khác nha, có người không có trợ lý chính là không tiện. Làm cái gì cũng phải chậm hơn so với người khác, ngay cả trang điểm cũng chậm hơn người ta một bước. Mới vừa xử lý xong chuyện hợp đồng, đang muốn bước chân đi vào phòng trang điểm thêm lần nữa, Phúc Đông còn chưa kịp cất bước đi vào thì đã nghe được những lời này. Anh khẽ nhíu mày, tuy rằng anh biết có rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí lén lút bất hòa, nhưng chỉ cần không gây ra sai lầm trong công việc là được, anh sẽ xem như không thấy đối với loại chuyện này. Nhưng anh không ngờ tới sẽ có người bắt nạt Tô Tịch Nhược ngay tại phòng trang điểm chung, bắt lấy nhược điểm cô không có trợ lý, nói này nói nọ cô. Anh vốn định đi vào xử lý cái người bắt nạt người trong lòng của anh, nhưng bàn tay vừa mới đặt trên tay cầm ổ khóa cửa thì đã nghe Tô Tịch Nhược nói: có chút người có trợ lý đó trang điểm đúng là rất nhanh, nhưng làm xong rồi có muốn ngồi lại chờ đến lượt người khác chỉ chiết người ta, cần gì làm như vậy, có mệt hay không? Thật sự là Tô Tịch Nhược muốn biết chị Ngá Tinh có mệt hay không. Cô ta rảnh rỗi lắm hay sao mà cần phải dựa vào chuyện bắt nạt chỉ chết cô để có cảm giác tồn tại. Mấu chốt là mấy cái cớ của cô ta đều thuộc hạng tép riu, trò trẻ con, mà cô ta lại quá háo thắng, càng thua càng đánh. Đây còn không phải là đưa mặt đến cho cô vả sao? Chị Ngá Tinh sắc mặt thay đổi, biết Tô Tịch Nhược là đang nói mình, tức giận nói: cô dựa vào cái gì cảm thấy tôi ngồi đây đợi cô để chỉ chết? Chị Bằng đạo diễn nói. Tô Tịch Nhược bình tĩnh trả lời: hôm nay là tới chụp ảnh tạo hình, không phải chụp chung một tấm có đầy đủ diễn viên làm poster tuyên truyền. Cô đến trước, trang điểm trước, còn không phải là ngồi đợi thật lâu sao? Chị Ngá Tinh nói: tôi thích đó, thì sao? Không ngờ tới cô lại có ham mê đặc biệt như vậy. Nếu cô nói vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Tô Tịch Nhược nói đầy ẩn ý. Chị Ngá Tinh nổi giận: cô đang nói cái quỷ gì vậy? Lần này Tô Tịch Nhược dứt khoát không để ý đến đối phương. Vũ Đông khép hở mi mắt, hiếm khi mỉm cười, cong cong khóe môi. Anh thấy tính cách của Tô Tịch Nhược ưu nhã dịu dàng, lo lắng cô ấy bị bắt nạt, bị chèn ép. Không ngờ tính cách của cô ấy kiên cường, lợi hại hơn rất nhiều lần so với trong tưởng tượng của anh. Cũng đúng, một người mẹ đơn thân một mình nuôi lớn một cậu con trai, tính cách nhất định phải vô cùng độc lập mới có thể cõng toàn bộ gia đình trên lưng của mình được. Loại phụ nữ ngoài mềm trong cứng này sẽ làm rất nhiều đàn ông thưởng thức, bởi vì cứng cỏi tạo cho họ có cảm giác muốn chinh phục. Nhưng Vũ Úc Đông lại chỉ cảm thấy đau lòng. Bả vai của cô ấy nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại muốn gánh vác rất nhiều chuyện mà đáng lẽ ra phải thuộc về đàn ông. Anh rất muốn thay cô gánh vác trách nhiệm này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net